Giấc mơ thần tượng, chương 14, cảm giác ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng chủ nhật, sau khi TDT xong, quản lý thông báo Tiểu Ngư kết quả debut của em rất tốt. Tuy nhiên như chúng ta đã biết thì mọi việc đều có hai mặt. Công ty đã tạo cho em một tài khoản Weibo, có rất nhiều người tham gia nhưng cũng có một số trang mạng anti xuất hiện. Vì vậy em cần cố gắng nhiều hơn nữa. Em biết rồi, nhưng mà, Ngư sợ, em đừng lo mà có rất nhiều người ủng hộ em với lại có rất nhiều người phản đối là vì ba chàng TFBOYS. Gì mà có tụi em nữa? Ba người đồng thanh hỏi, thì họ ganh tị với Ngư, mấy em hiểu rồi chứ? Quản lý trả lời, được rồi, hôm nay tụi em được nghỉ xã hơi, nên mọi người đi đâu thì đi. Quản lý nói tiếp, TFBOYS ở nhà Tiểu Ngư ra ngoài chơi với Thiên Trang. Hai nàng đi vào các trung tâm mua sắm, chụp ảnh uống sinh tố. Trong lúc uống nước Trang hỏi Ngư, Tiểu Ngư này, dạo này cậu tập tành thế nào rồi? Tớ debut xong rồi, chương trình được phát trên đài Hồ Nam, chỉ còn đợi phản ứng của mọi người. Thời gian này bọn tớ không tập tành gì nhiều, vậy cậu cố lên nha. Tất cả mọi người luôn trông chờ vào cậu, tớ cũng luôn bên cậu ủng hộ cậu. Cảm ơn cậu, mỉm cười, Ngư nói tiếp. Tớ sang đây chưa được lâu, cứ tưởng sẽ không ai quan tâm, không ngờ lại nhận được sự giúp đỡ, động viên của mọi người nhiều như vậy. Đặc biệt là có cô bạn tốt như cậu, tớ cảm thấy mình thật là may mắn. Trang cười đáp lại, họ uống nước xong, đi thêm một vài nơi rồi về. Gần về tới ký túc của công ty Ngư gặp Khải, anh hỏi cô, chấm, đi chơi với anh không? Đi đâu, thì đi vòng vòng, hôm nay được nghỉ, có nhiều thời gian em muốn đi đâu cũng được. Nhưng em mới đi chơi với Trang về mà. Thì đi nữa với anh có sao đâu, coi như đây là lời mời cho ngày nghỉ đi. Mời, cô ngạc nhiên, ừ cậu gật đầu. Vậy thì đi, cười, họ đến công viên giải trí chơi nhà banh, xe cũng ăn kem. Rất vui vẻ, Khải dẫn Ngư chơi gấp thú, trò chơi này khá hấp dẫn cô, nhưng gấp hai lần cũng không được đến lượt Khải ra tay, điêu luyện ghê mới một lần mà cậu đã gấp được con cua bự gần bằng chiếc gối. Cậu đưa cho Ngư, cho em, sao lại cho em đến đây lâu rồi mà anh chưa tặng em gì hết. Cái này cho em, xem như là quà kỷ niệm hôm nay đi chơi với lại Nguyên tặng em hộp TTV anh tặng em gối TBG. Cảm ơn anh, cười mỉm, sau đó họ đi chơi tiếp trùng hợp Vũ Tuyết nhìn thấy họ thân thiết đi chung cô tức giận. Chấm, cô bé này là người hôm trước đi chung với Nguyên mà. Đúng là không tốt lành gì mà. Khải dẫn Ngư đến một chiếc cầu nới đây ít người qua lại, rất yên tĩnh, họ đứng đó nói chuyện phím một lúc thì có nhóm bốn người đi lại mặt hầm hầm. Khải khều Ngư, chuẩn bị chạy đi, nói nhỏ, sao vậy, chưa kịp trả lời thì bốn người đó chạy đến, nhắm vào Khải. Ngư nhào vô xô họ ra, đứng trước Khải, mấy người làm gì vậy, có biết anh ấy là ai không mà dám. Khải níu Ngư lại, lôi cô ra sau lưng mình nhưng cô không chịu. Bọn người đó sờ tay vào mặt Ngư, cô em tránh ra cho bọn anh giải quyết việc, xong rồi thì tới lượt em. Khải gạt tay, chấm, nè, các anh không được động tay động chân, có gì thì từ từ nói. Một tên trong số đó đập cây vào vai Khải, Ngư xô hắn ra một tên ở phía sau kẹp cổ cô lại. Cô sử dụng tuyệt chiêu dậm chân hắn sau đó cắn vào tay hắn cô xoay người lại đạp mạnh vào bụng hắn, sau đó giật cái tay trên tay tên kia nhá. Chấm, mấy người có đi không? Lấy điện thoại ra, tôi báo cảnh sát bây giờ. Đi mau, tên đầu đàn nói, đi tụi bây, hắn quay lại nói vọng, tụi mày coi chừng tao đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần sau tụi mày không may vậy đâu. Chỉ tay vào Khải, Khải lúc này nằm la liệt dưới đất Ngư lại đỡ cậu. Chấm, anh có sao không? Đau quá, em đưa anh đi bệnh viện nha. Lo lắng, thôi thôi, lớn chuyện mắc công lắm. Đứng dậy, vậy giờ sao? Vai anh, về thôi, nhưng mà em nhớ đừng nói gì với quản lý đó. Sao vậy, anh ấy mà biết thì lần sau bọn mình đừng hòng đi đâu hết. Em biết rồi, sau đó cô gọi taxi chở hai người về công ty. Khải đau lắm suýt xoa mãi. Hai người về công ty nhưng sợ quản lý phát hiện cứ lén la lén lúc. Họ vào phòng Khải, cậu ngồi ngay lên giường, cô đóng chặt cửa. Cậu cởi áo ra, Ngư giật mình, chấm, anh tính làm gì vậy? Cởi áo, chi vậy, nhăn, thì cởi áo ra xem vết thương. Cô dịu lại, chấm, ừ gì mà ừ qua đây xem giúp anh. Hả, hả gì, vết thương ở sau lưng sao anh thấy được? Nhanh lên, ừm, bước đến, Khải cởi áo ra, vết thương trên vai cậu bầm tím, một số vết chảy xước nổi đỏ. Ngư thẹn đỏ mặt, Khải ngồi quay lưng, chấm, ngại gì mà ngại, anh là con trai mà, em, đỏ mặt, vết thương anh sao, để em lấy thuốc sức lên chỗ bị xước cho anh, cô lấy trong túi ra một chai thuốc nhỏ, Khải hỏi, chấm, gì vậy, an toàn không đấy, anh yên tâm, đây là của Nguyên ca cho em mà, Nói rồi cô thoa lên cho Khải. Khải hỏi, chấm, em thân với Nguyên quá. Ừm, xoa xoa xoa, ui, em nhẹ nhẹ, em xin lỗi nhưng mà anh ngồi yên đi. Sao lúc này em không chạy? À, tại anh không đi nên em cũng không đi. Là vậy sao, anh quan trọng vậy sao? Anh là ca sĩ có gì là fan buồn lắm? Chứ không phải, mà anh biết bọn người đó hả? Họ là anti-fan lần trước có kiếm chuyện với tụi anh rồi may mà có người giúp đỡ. Vậy thì mai một anh phải cẩn thận, không chắc là lần sau sẽ có người bên cạnh anh đâu. Có em mà, Khải nói xong rồi cười. Ngư làm thinh, thoa thuốc xong cô định về phòng thì Khải nói. Em đừng cho ai biết chuyện này nha. Biết rồi, nói hoài. Cô đóng cửa cái ầm rồi đi luôn. Khải nằm trong phòng suy nghĩ hành động của Ngư lúc này. Cô bé thật cá tính và đáng yêu. Sao mình lại có cảm giác rất lạ khi ở cạnh Ngư? Mình rất muốn che chở cho em ấy. Sao mình lại nghĩ vậy? Thật không hiểu nổi. Ngư chạy về phòng, cô đóng cửa lại đứng áp lưng vào. Cô giơ tay lên ôm đầu. Chấm, điên quá, nói rồi cô lao lên giường, nằm nhìn lên trần, nghĩ mông lung. Khải cũng vậy, họ nhớ đến cảnh Ngư ra tay bảo vệ Khải. Thật dũng cảm và ấm áp, trong cả hai đang có gì đó thật khó tả. Cậu chỉ bật cười một mình, cô nhìn vào chiếc gối con cua vặt vặt càng nó. Nguyên đang nằm ngủ trên phòng. Khi thức dậy nghe Ngư đi chơi về cậu chạy sang chơi với Ngư. Thiên thì cũng ra ngoài cậu đeo tai nghe, đi một mình vẻ rất an nhàn. Thiên Trang sau khi đi chơi với Ngư thì cũng không về nhà, cô đến ghế đá góc công viên ngồi một mình. Cái cảm giác một mình ngồi giữa thiên nhiên, lắng nghe tiếng gió vi vu, gió mơn man vờn qua đôi má, tóc bay bay thật làm người ta thích lắm. Đang tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng ấy thì có người vỗ vào vai cô giật mình quay lại. Chấm, ùa, là anh hả? Ừm, đớ là Thiên Tỷ, cậu ngồi cạnh cô, đưa cô ly nước và hỏi. Anh nghe Ngư nói là hôm nay em ấy đi chơi với em mà. Trang cầm lấy, chấm, tụi em mới đi chơi xong, bạn ấy về rồi. Cô nhìn ly nước, là bằng hữu, ừm, vậy sao em không về nhà? Em muốn ngồi đây một chút rồi về. Em thường ra đây lắm sao? Lúc trước thì thỉnh thoảng, còn bây giờ thì thường xuyên. Tỷ cướp lời, Trang gật đầu nhẹ, chấm, ừm, nói nhỏ, tỷ hỏi, chấm, là vì anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang tránh, cô làm bộ ngây thơ uống nước, nhìn trời mây. Thiên cũng không nói gì, end cách chương.